Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Cải thiên hoán địa. Cũng không lâu lắm, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng 2 liền phát sáng lên, một cỗ như có như không uy thế từ trong đó tản ra. Tại uy thế này phía dưới, Tử Nguyệt nhịn không được toàn thân run rẩy. Bất quá ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Hống, một tiếng gào thét truyền ra. Lần trước đối mặt Tà Thần Điện chủ thời gian xuất hiện cái kia màu vàng cự chảo lại lần nữa ló ra. Hướng về bầu trời kiếp vân hung hăng bắt tới. Ầm ầm, kiếp vân rất nhanh quay lại phương hướng, hướng về màu vàng cự chảo đánh xuống. Cả hai trong nháy mắt liền ở trong hư không gặp nhau. Một tiếng kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, lôi đình trực tiếp tán loạn, màu vàng cự chảo tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, trực tiếp chộp tới bầu trời, lại là một hồi đùng đoàng truyền ra. Bầu trời như là thả pháo hoa đồng dạng, có ngũ thải quang mang liên tiếp hạ xuống, mấy hơi thở phía sau, trên bầu trời kiếp vân liền hoàn toàn biến mất không gặp. Màu vàng cự chảo thấy vậy chậm chậm thu về. Đồng thời Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp thứ hai bên trong phát ra một tiếng có chút mệt mỏi gào thét. Gặp hết thảy gió êm sóng lặng, trần trầm thu hồi Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Cái gì phi thăng đại kiếp, không gì hơn cái này, chỉ là lấy phương thức như vậy hủy diệt phi thăng đại kiếp. Tử Vi Thánh Vương có vẻ như không có thể phi thăng. Đa tạ tiền bối. Tử Nguyệt thấy bầu trời dần dần trời quang mây tạnh, trực tiếp dập đầu một cái, sau đó liền bay đến Tử Vi Thánh Vương bên cạnh, đem Tử Vi Thánh Vương đỡ lên. Sống sót sau tai nạn, Tử Vi Thánh Vương giờ đây cũng có chút nghĩ mà sợ. Tuy là vừa mới hắn biểu hiện đến vẫn tính thong dong, nhưng hắn tu luyện tới bây giờ đã có mấy vạn năm. Cho tới hôm nay một bước này có thể nói 10 điểm không dễ dàng. Nói không tiếc mạng đó là không có khả năng. Gặp cái này tổ tôn nữ hai người còn muốn nói nhiều cảm động lòng người lời nói. Trần Trầm bay thẳng đến bên cạnh hai người, một tay một cái lôi kéo hai người liền đi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, hơn 20 tên tu sĩ xuất hiện tại phi thăng đài phụ cận. Trong đó đứng đầu chính là Đấu Chiến Thánh Vương, trừ hắn ra còn có 3 tên Thánh Vương, về phần cái khác cũng tất cả đều là đại thừa tu sĩ. Đấu Chiến Thánh Vương thấy bầu trời bên trong kiếp vân đã tiêu tán, tranh thủ thời gian tại bốn phía lượn quanh một vòng, xác định không có tu sĩ vẫn lạc dấu tích phía sau. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ thành công phi thăng? Không đúng, không nên nhanh như vậy. Cái này vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên nhìn về phía sau hư không một vị trí nào đó. Ánh mắt nháy mắt biến đến lạnh lùng lên, ngay sau đó một cây trường thương theo trong cơ thể hắn bay ra, đâm thẳng hướng vị trí kia. Đương, một tiếng kim thiết giao kích âm thanh truyền ra. Một chuôi tiên kiếm theo trong hư không bay ra. Tại tiên kiếm phía sau, bạch y tiên nhân hiện ra thân hình, trên mặt tràn đầy túc sát ý. Nhìn thấy cái này bạch y tiên nhân, loại trừ Đấu Chiến Thánh Vương bên ngoài, tu sĩ khác cũng nhịn không được hướng về sau thụt lùi một bước. Đấu Chiến Thánh Vương biểu lộ cũng thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Xem ra cái này bạch y tiên nhân cũng hẳn là bị lôi kiếp hấp dẫn tới. Tại phát hiện đoàn người mình phía sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại tùy thời mai phục, giờ đây càng là trắng trợn nhảy ra ngoài. Đều chết cho ta. Bạch y tiên nhân ngữ khí băng lãnh tột cùng. Tại khi nói chuyện, 3 cái cỡ nhỏ thiên vẫn xuất hiện tại trên tay hắn. Không chờ Đấu Chiến Thánh Vương một nhóm tu sĩ có phản ứng, hắn liền đem 3 cái cỡ nhỏ thiên vẫn trực tiếp ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc, 3 cái thiên vẫn liền hóa thành 3 khỏa vài trăm mét kích thước lưu tinh, hướng về mười mấy tên tu sĩ rơi đập. Đấu chiến thánh vương thấy vậy sắc mặt thoáng cái biến đến xấu hổ vô cùng. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền lấy ra tà thần tượng. Tà thần tượng vừa ra, trong mắt liền sáng lên quang mang. Ngay sau đó một cái bóng mờ theo tà thần trong pho tượng đi ra. Cái này hư ảnh vừa mới đi ra, liền lẩm nhẩm một câu khẩu quyết. Sau đó trong vòng nghìn dặm minh hải đột nhiên bạo phát. Một khỏa đường kính chừng mấy chục vạn mét khủng bố thủy cầu ngưng kết tại hư ảnh trên không. Hướng về ba cái cỡ nhỏ thiên vẫn đâm vào đánh tới. Thiên vẫn đánh vào thủy cầu to lớn bên trên. Thủy cầu nhanh chóng thu nhỏ. Hư ảnh thấy vậy ánh mắt yên tĩnh. Không ngừng thôi động pháp quyết. Minh hải bên trong nước nhanh chóng tụ hợp vào thủy cầu. Khó khăn lắm triệt tiêu bị thiên vẫn tốc độ phân giải. Bạch Kỳ tiên nhân nhìn xem cái kia hư ảnh. Sắc mặt biến rồi lại biến. Cái kia tuy là không phải minh thần phân thân, nhưng cũng là một tên trong mắt hắn đều tính toán cường giả đỉnh cao hình chiếu. 89/10 chính là minh uyên bên trong vị kia. Có cái này hư ảnh tại, hôm nay hắn không làm gì được những người này. Phá, mắt thấy lấy thiên vẫn quang mang mờ đi một tia. Hư ảnh khẽ quát một tiếng, một cái bàn tay lớn màu đen ở trước mặt hắn ngưng kết. Hướng về ba cái thiên vẫn mạnh mẽ đập đánh tới. Bạch tiên nhân thấy vậy không kịp nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian lặng yên niệm khẩu quyết. Đem ba cái thiên vẫn lại thu hồi lại. Nếu không phải minh uyên giới không có tiếp tiên đài. Nơi nào đến phiên các ngươi càn rỡ. Các ngươi cho ta chờ. Thu về thiên vẫn. Bạch tiên nhân tức giận nói ra. Cái kia hư ảnh thu tay về. Phát ra như là địa ngục, u hồn đồng dạng âm thanh. Không cần đợi, sự tình đã thành kết cục đã định. Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Y tiên nhân theo hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản xanh lam bầu trời chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tia như có như không huyết. Sắc, trừ đó ra, tại tầng mây chỗ sâu, có một cỗ tràn đầy lực lượng ngay tại tích xúc. Chờ đợi bạo phát, Bạch Y tiên nhân nhìn thấy một màn này, con người có chút rụt rụt, mà cùng lúc đó, tại Minh Uyên, vô tận hắc vụ bắt đầu theo trong Minh Uyên tràn lan mà ra. Hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, bất quá mấy hơi thở, Minh Uyên phạm vi liền khuếch đại ra 1/10, hơn nữa khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Có chút tại Minh Uyên phụ cận tầm bảo tu sĩ nhìn thấy một màn này. Hù dọa đến mau thoát đi nơi đây. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên kinh lôi âm thanh. Ngay sau đó mưa rào xối xả hạ xuống. Có tu sĩ tại trong mưa phi hành. Cũng là càng bay càng chậm. Sau một lát, những tu sĩ này rốt cục ý thức được không đúng. Linh khí biến đến mỏng manh thật nhiều. Không chỉ linh khí mỏng manh rất nhiều, chúng ta thể nội linh khí dường như cũng đang nhanh chóng tán loạn. Phát hiện điểm này phía sau, tất cả tu sĩ đều bị hù dọa đến vãi cả linh hồn. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đem triệt để mất đi năng lực phi hành. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Mọi người thất kinh thời điểm. Trên bầu trời mưa dần dần quay biến thành màu máu, xanh lam bầu trời cũng thay đổi đến đỏ tươi một mảnh. Nguyên bản treo cao hạo nhật bị huyết sắc đám mây che chắn. Quang mang dần dần lờ mờ, có chút nhãn lực tốt tu sĩ thậm chí mơ hồ nhìn thấy treo cao không biết bao nhiêu năm hạo nhật vậy. Mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, mấy hơi thở phía sau. Một hồi kinh thiên động địa âm thanh từ trên bầu trời vang lên. Truyền khắp toàn bộ Minh Uyên giới. Phảng phất trên bầu trời phát sinh địa chấn. Một chút tu vi hơi cao tu sĩ cũng luống cuống lên. Bởi vì bọn hắn dần dần mất đi đối pháp tắc chi lực cảm ứng. Thật giống như phiến thiên địa này không tồn tại pháp tắc chi lực một dạng. Cái kia, đó là cái gì? Minh Uyên giới khắp nơi có tu sĩ phát ra kinh hô.